Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2372, quét ngang chúng thần. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía trước đám người. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Đừng lãng phí thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng đi đi. Lâm Bạch vung lên lượng thiên xích, cười mặt mũi tràn đầy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho chúng ta cùng một chỗ sao? Phong Văn Quân khẽ cười nói. Đương nhiên, Lâm Bạch khẽ cười nói. Nếu là tiếp tục đánh xuống, ta chỉ sợ không phải là đối thủ của các ngươi. Nhưng là các ngươi đồng loạt ra tay, ta tiếp được các ngươi một chiêu, vẫn là có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Văn Quân khẽ cười nói. Cái kia đã như vậy, chúng ta mà đắc tội với Lam Ngọc Tâm cô nương, làm phiền ngươi dùng phong thiên bí pháp phong bế Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Văn Quân cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Lúc này, Lam Ngọc Tâm mỉm cười một cái, bước ra một bước, trong đôi mắt một mảnh màu băng lam khí diễm bắt đầu nổi lên. Thật ngông cuồng cũng không tốt, để cho người ăn chút đau khổ cũng tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Thiên Tam Tức, Lam Ngọc Tâm trong đôi mắt màu băng lam khí diễm lóe lên. Lập tức Lâm Bạch chung quanh phương viên trăm mét bên trong thời không bị ngưng động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Giai Mộc nhìn thấy Lâm Bạch bị phong ấn, lúc này hai mắt lập lòe, đưa tay hướng phía trước vung lên, âm thanh lạnh lùng nói. Võ hồn bí pháp, loạn thạch táng thiên, ầm ầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khối cục đá to lớn từ trong hư không ném ra, thẳng đến Lâm Bạch trên thân mà đi. Trong nháy mắt, Lâm Bạch liền bị cái này vô số loạn thạch bao ở trong đó. Tựa như là một viên từ trên trời giáng xuống lưu tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn lạc đi. Thạch Giai Mộc hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay hướng phía trước bóp. Túi kia quát Lâm Bạch lưu tinh, ầm vang bạo tạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà vừa lúc này, từ cái kia vô số loạn thạch bên trong, từng đạo màu xanh lôi đình chui ra. To lớn tảng đá trong một chớp mắt hóa thành một cái to lớn lôi cầu. Lôi đình phun trào bên trong, thiên địa biến sắc, đụng một tiếng vang thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi đình đánh nát tất cả tảng đá. Thạch Giai Mộc hai mắt chấn kinh, cực tốc triệt thoái phía sau ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta liền biết ngươi võ hồn bí pháp không làm gì được Lâm Bạch. Chiêu số giống vậy, đối với Lâm Bạch thi triển lần thứ hai, trên cơ bản liền vô hiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho ta tới. Phong Khởi Thần hiện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Văn Quân trông thấy Lâm Bạch lôi đình đánh nát Thạch Giai Mộc tảng đá. Lúc này hai mắt lóe lên, bước ra một bước, trong thiên địa ở đây thổi lên một mảnh phong bạo. Một cái thần ảnh từ Phong Văn Quân phía sau đi ra. Cái này thần ảnh xuất hiện trong một chớp mắt, đối với Lâm Bạch vạch một cái mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngập trời lực lượng, như là chấn nhiếp thiên địa thánh linh. Lực lượng ngập trời, khai sơn. Lâm Bạch giờ phút này từ Lam Ngọc Tâm thời không bí pháp bên trong tránh ra. Lượng thiên xích đối với Phong Văn Quân trước mặt thần ảnh chém xuống một kiếm, lực lượng khổng lồ nháy mắt chấn vỡ trời cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có đem lực lượng này chấn vỡ, còn đem một cái kia thần ảnh đánh giết. Phong Văn Quân càng là sắc mặt trắng nhợt, bước chân lảo đảo rút lui mấy bước. Thật cường đại bá kiếm đạo. Khó trách liền Hắc La kiếm cửu đều không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trông thấy Lâm Bạch liên tục phá chiêu. Thiên Tản Ma Quân nói ra. Âm cửu linh, Lam Ngọc Tâm phong thiên bí pháp. Phong Văn Quân phong khởi thần hiện. Thạch giai mộc loạn thạch táng thiên. Tất cả mọi người lấy ra át chủ bài. Thế nhưng là vẫn như cũ không làm gì được Lâm Bạch. Xem ra nên chúng ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xuất thủ một lượt đi. Thiên Tản Ma Quân nhìn xem âm cửu linh nói ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt. Âm cửu linh hai mắt lóe lên. Con mắt màu xám bên trong lóe lên một tia băng lãnh. Âm cửu linh lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, trong miệng xin mời quát, tử thần chú, chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, chết, âm cửu linh một chữ lối ra. Lâm Bạch lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí chui ra trong cơ thể của hắn. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình cùng thần hồn đều muốn bị cái này một cỗ lực lượng phá hủy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cái gì lực lượng? Là âm cửu linh xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tại cảm giác được cái này một cỗ lực lượng trong một chớp mắt. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía âm cửu linh. Nhìn thấy âm cửu linh chính lạnh như băng nhìn xem hắn. Bực này quỷ quyệt hay thay đổi thủ đoạn. Nơi đây ngoại trừ âm cửu linh bên ngoài. Không còn gì khác người sẽ thi triển. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phi kiếm. Lâm Bạch giờ phút này sắc mặt ngưng trọng. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Hai thanh phi kiếm xông vào thể nội. Tìm kiếm lấy cái này một cỗ lực lượng tung tích. Trong nháy mắt. Hai thanh phi kiếm cùng nhau một chém. Sau lưng Lâm Bạch đem âm cửu linh lực lượng trực tiếp chém vỡ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc phốc, mặc dù Lâm Bạch chém vỡ âm cửu linh lực lượng, nhưng Lâm Bạch lại là phun ra một ngụm máu. Đả thương nội tại, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà vừa lúc này, nhưng Lâm Bạch phân tâm ứng đối âm cửu linh lực lượng thời điểm. Thiên Tản Ma Quân đột nhiên nhảy lên một cái. Một quyền, chấn động thiên địa, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, người bại. Giờ phút này Thiên Tản Ma Quân thừa dịp Lâm Bạch phân tâm thời điểm. Đột nhiên giết tới Lâm Bạch trước mặt. Một quyền rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch vừa lúc đem thể nội âm cửu linh lực lượng chém vỡ. Ngẩng đầu nhìn Thiên Tản Ma Quân đánh tới. Cười lạnh nói. Người một quyền này rơi xuống. Vô luận ta thắng hay thua. Một trận chiến này. Đều muốn kết thúc. Bất quá. Ta tất nhiên sẽ thắng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sẽ lên lượng thiên xích cùng yêu kiếm. Hai kiếm đều xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lượng thiên xích chính diện cùng Thiên Tản Ma Quân lực lượng chống lại cùng một chỗ. Mà cùng lúc đó trong nháy mắt, yêu kiếm linh động phiêu giật đâm thẳng Thiên Tản Ma Quân cổ họng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, Thiên Tản Ma Quân kinh hô một tiếng. Bát mục kinh hãi, lập tức từ bỏ cùng Lâm Bạch tiếp tục dây dưa tiếp. Thân thể lóe lên, cực tốc triệt thoái phía sau ra ngoài. Tránh đi Lâm Bạch một kiếm này. Theo Thiên Tản Ma Quân lui ra phía sau. Một trận chiến này. Rốt cục hạ màn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Văn Quân khẽ cười nói. Vốn cho là chúng ta mấy người liên thủ. Có thể đánh bại hắn. Nhìn. Lâm Bạch đích thật là đã cường đại đến ở trong sinh diệt cảnh giới không có đối thủ. Đi thôi. Dài mộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Văn Quân mang theo Thạch Giai Mộc. Đi ra thánh đảo. Thạch Giai Mộc trước khi rời đi. Ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Bạch. Đáy lòng thản nhiên nói, chúng ta cùng một chỗ bái nhập Đông Châu học cung. Thế nhưng là bây giờ, hắn đã phát triển đến một cái không cách nào chống lại tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến tột cùng là dạng gì động lực, đang thôi động tiến bộ của hắn. Thạch Giai Mộc đáy lòng mang theo nghi vấn, đi theo Phong Văn Quân rời đi Thánh Đảo, về tới Phong lão quái bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúc mừng, Lâm Bạch, ngươi từ nay về sau chính là Đông Châu học cung thánh tử. Thiên Tản Ma Quân tản ra, lại lần nữa biến thành bốn người. Bốn người bọn họ cười nói với Lâm Bạch, quay người đi ra Thánh Đảo. Âm Cửu Linh nhìn xem Lâm Bạch, trên mặt của hắn lần đầu tiên nở một nụ cười. Không nói gì, đi ra Thánh Đảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Thánh Đảo bên trên, chỉ còn lại có Lam Ngọc Tâm cùng Lâm Bạch. Lam Ngọc Tâm cười một tiếng. Lâm Bạch, còn nhớ rõ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hỏi, cái gì? Lam Ngọc Tâm cười nói, lúc trước, trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, ngươi lực áp quần hùng, ta đến Phi Long Thập Nhị Đảo ngăn cản ngươi tiến vào Nam Viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó tại Lam Thị Nhất Tộc bên ngoài, ta nói cho ngươi, chỉ có ngươi trở thành Đông Châu học cung đệ nhất nhân, ngươi mới đi gặp phụ thân của ta. Chấm, hiện tại. Ngươi làm được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Châu học cung thánh tử, Đông Châu phía trên tương lai cường giả, Đông Châu học cung bên trong mấy trăm vạn đệ tử lãnh tụ. Chúc mừng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm vừa cười vừa nói, đi ra Thánh Đảo đi. Theo Lam Ngọc Tâm đi ra Thánh Đảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Thánh Đảo phía trên, liền chỉ để lại Lâm Bạch một người. Lâm Bạch một thân một mình đứng tại Thánh Đảo bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Đảo bên ngoài, tất cả nhìn chăm chú lên võ giả khác. Nhìn thấy bọn họ trên mặt có chút kiêng kỵ thần sắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết là ai, gào to một tiếng, bái kiến thánh tử sư huynh. Một người hô, ngàn vạn người hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bái kiến thánh tử sư huynh, chúng ta bái kiến thánh tử sư huynh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo cái thứ nhất la lên, Thánh Đảo bên ngoài, mấy trăm vạn võ giả đối với Lâm Bạch ôm quyền, rất cung kính thi lễ. Giờ khắc này, Lâm Bạch là Đông Châu học cung thánh tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.